Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Minh Bài. Mà đang ở, phải tin tưởng Quang, biểu diễn thời điểm. Gia Gia buông ta ra yêu tinh, cũng không có nhàn rỗi. Căn cứ tập luyện tiết tấu, tiếp tục dùng giọng nói trầm thấp đọc chậm đến đối bạch. Chúng ta có trách nhiệm dẫn nhân dân tiến hành chống lại. Hơn nữa muốn cho người trong nước sinh hoạt tại cuộc sống hạnh phúc bên trong. Ca từ hợp với đọc, thoại, bài hát này viết cái gì đã không cần nói cũng biết. Toàn bộ hiện trường lắng nghe nhân, cũng chăm chú rồi rất nhiều. Đương nhiên, đoán đánh giá một dạng thảo luận hay lại là cần phải. Vì tiết mục hiệu quả, êm tai, thanh âm này cũng đại minh mục đích chương mật chứ. Cũng không ngụy trang một chút sao. Đúng vậy, đây là coi chúng ta là người điếc đây. Năm ngoái người này còn thổi bong bóng. Năm nay lại để cho hắn ói một lần. Không nghi ngờ chút nào. Dịch Tiểu Mao cười chàng cùng đại lão sư nhắc nhở. Đều tại tiết mục chính thức phát hình thời điểm bị cắt bỏ. Phát ra bài hát này thời điểm xuất hiện loại tình huống này. Dù là Dịch Tiểu Mao chỉ là đơn thuần cười nhạo Lý Thiết Trụ. Cũng nhất định sẽ bị người hiểu lầm. Hơn nữa, Mask Singer, cái tiết mục này cũng sẽ gặp phải ngăn chặn. Tiết mục tổ dĩ nhiên sẽ không phạm như vậy. Cho nên, các khán giả thấy là thuần túy nhất biểu diễn. Từ Đằng Qua Nhĩ cùng Lý Thiết Trụ đôi câu độc thoại. Lại tới ca khúc Tiền Tứ Câu. Cũng đã để cho không ít người đắm chìm trong đó. Đạn Mạc Tối có thể đại biểu người xem tiếng lòng. Bài hát này không giống nhau à, trăm năm trước. Quốc nội chính cục hỗn loạn. Nhân dân thống khổ không chịu nổi. Nổi da gà dậy rồi. Thật tốt nghe nhịp điệu. Mù đoán, phải. Tin tưởng Quang, là Lý Thiết Trụ. Người mẹ nó nhìn phía sau đến đây đi. Kịch xuyên thấu qua cầu cốt. Ngọa tào, lại là chính kinh ca. Sớm biết đóng đạn mạc nhìn. Nhìn tiết mục này các ngươi lại dám mở đạn mạc. Người cũng không mở sao. Cái quỷ gì, thanh âm này còn cần đoán sao. Vừa mở miệng cũng biết là Lý Thiết Trụ. Đáng tiếc a, bài hát này nên cầm đi, Trung Hoa hảo ca khúc. Tiết mục bên trong, dưới đài đoán đánh giá một dạng môn cũng cố gắng lộ ra bộ dáng nghiêm túc. Bao gồm đến từ Ngây Ngô Con Ếch hai cái nghệ sĩ. Mặc dù đi nhờ xe bọn họ cũng không thể chân chính biết. Mà đại lão sư là nhíu mày. Một bộ dáng khẩn trương. Hắn dĩ nhiên biết Hồ Lô Oa là Đằng Qua Nhĩ. Chính là bởi vì biết cho nên mới khẩn trương. Đại gia có thể ngàn vạn đừng đem bài hát này chơi đùa hư rồi. Này cũng không thể chơi a. Ngược lại thì đạo diễn tổ rất bình tĩnh. Bởi vì bọn họ đã nghe qua tập luyện phiên bản rồi. Đội tuyển quốc gia đi ra đại gia. Làm sao có thể phạm loại này cấp thấp đây? Chỉ thấy, Gia Gia buông ta ra yêu tinh theo sát. Dùng hắn vô cùng cá nhân đặc sắc cũng giọng hát hát đến. Ta nhìn thấy ngàn vạn cái dễ thương ngươi không quay đầu lại hướng khói súng sâu bên trong chạy đi. Bao nhiêu cái thanh xuân bóng lưng biến mất ở ban đêm đổi lấy nắng sớm ban mai nhất là cuối cùng. Này bốn chữ, vô luận là khí tức, đọc nhấn rõ từng chữ, hay là hắn độc môn tuyệt kỹ yếu dần dần dần mạnh. Cũng vô cùng dấu hiệu tính. Lần này là Lý Thiết Trụ ở đọc độc thoại, trải qua Bắc Điện 1,5 năm học tập. Hắn lời kịch căn cơ đã không tính là quá kém. Ra phòng nghiên cứu liền vào ngục giam. Bọn họ đều vào rồi ngục giam. Như vậy ngục giam biến thành phòng nghiên cứu. Các khán giả bắt đầu vỗ tay. Có đỏ mắt, đoán đánh giá một dạng môn cũng đi theo vỗ tay. Cũng, cười lắc đầu. Đây mới là coi chúng ta là người điếc. Lý Thiết. Vẫn tính là tôn trọng chúng ta. Quá mạnh mẽ. Cái này quá mạnh mẽ. Ta lông tơ cũng đứng lên rồi. Kích động lòng người một ca khúc. Đạn mạc liền rất đơn giản. Đằng Qua Nhĩ. Lần này không hủy ca. Lời bộc bạch rơi lệ. Thảo. Nhìn cái Mask Singer cũng có thể nhìn khóc. Lý Thiết Trụ bài hát quá tốt khóc. Ầm, một tiếng súng vang. Chấn động không ít những người nghe tâm. Thực ra. Lý Thiết Trụ ở hệ thống bên trong là có thể thấy video phiên bản. Nhưng hắn không biết đó là cái gì điện ảnh kịch. Cũng không cách nào đem liền hiện ra. Nhưng Lý Thiết Trụ bị cái này phiên bản chấn động, cho nên muốn biện pháp từ âm thanh cùng lời bộc bạch vào tay bắt trước. Hắn cho là, như vậy sẽ suy yếu bài hát này lực trùng kích, nhưng kỳ thật cũng không có. Đằng qua nhĩ rất nhiều ý kiến bị tiết mục tổ cùng biên khúc hay không? Mà Lý Thiết Trụ đề nghị, lại tất cả đều giữ lại. Lý Thiết Trụ, ta ngửa mặt trông lên ngươi xem qua tinh không xuyên qua trăm năm thời không lại gặp nhau ngươi. Xoay người trước cái kia nụ cười. Bạch, bây giờ ta quyết tâm vì quốc gia cường đại. Ta đều biết, Bạch, cùng dân chúng hạnh phúc, mà hy sinh hết thảy. Đằng qua nhĩ, ta ngửa mặt trông lên ngươi xem qua tinh không dưới chân đại địa đã đổi thời không ngươi lưu ở. Trong gió chập chờn kia lau hồng ở trong lòng trong lòng. Bạch, chân lý mùi vị, mọi người nghe đến liền mê mẫn rồi. Các khán giả cũng không vỗ tay hoan hô. Đoán đánh giá một dạng cũng trở nên yên lặng. Chỉ là yên lặng thưởng thức. Lý Thiết Trụ tiếng hát linh hoạt kỳ ảo. Vô cùng lực xuyên thấu. Đằng qua nhĩ giọng nói tràn đầy lực lượng. Hướng chiến trùy như thế hám động lòng người. Rất nhanh. Hát xong một ca khúc rồi. Lý Thiết Trụ cũng nói xong cuối cùng độc thoại. Đây không chỉ là chúng ta lựa chọn. Cũng là lịch sử lựa chọn. Ba ba ba, các khán giả đứng dậy vỗ tay. Còn có người hô to. Lý Thiết Trụ tốt lắm. Đằng qua nhĩ nghiêu bức. Vạn tuế. Đương nhiên, những thanh âm này đều bị hậu kỳ biến mất. Nếu so sánh lại, đoán đánh giá một dạng lão sư môn liền càng hiểu rõ tiết mục tổ lập trường rồi. Ở đại lão sư dưới sự hướng dẫn, mọi người đều đứng lên vỗ tay. Trên thực tế, ca sướng đến phía sau mấy câu thời điểm, mọi người đều đứng lên. Đại lão sư, oa, bây giờ ta bắt đầu hoài nghi ta mình mới hoa rồi. Liền ngươi biết không, ta đã từng lấy cho ta là một cái thiên tài. Cho đến ta nghe đến lưu hành bài hát còn có thể như vậy viết như vậy hát. Tề Hiền, không cần phải, với hắn so với, ai cũng không tính thiên tài. Tâm tính để tốt, Dịch Tiểu Mau gật đầu. Đúng, người so với người phải chết. Đại lão sư nhìn về phía Dịch Tiểu Mao. Vậy ngươi nói ta cùng so với hắn, là ta chết hay là hắn chết? Dịch Tiểu Mao, ngươi chết đi. Đào Bích La, ha ha, các ngươi biết hắn là ai sao? Tề Hiền phản kích nói, làm sao có thể, hắn ẩn giấu tốt như vậy. Chúng ta thế nào nghe được hắn là ai? Dương Dầu thổi phù một tiếng. Nghe không hiểu sao? Tề Hiền, nghe được sao? Dương Dầu dây biết, cái này, hình như là nghe không hiểu ha. Giấu quá sâu, người chủ trì Lý Hác lên đài. Đứng ở hai vị khách quý bên cạnh nói. Phi thường cảm tạ hai vị mang đến xuất sắc biểu diễn. Không nghĩ tới, chúng ta, Mask Singer, đệ nhất thủ ca khúc nguyên sang chính là Vương Tạc. Phải nói cho các vị là... Bài hát này là vị này, phải tin tưởng Quang, vì 54 phát sinh 100 năm mà viết. Hắn tác phẩm đúng như tên hắn như thế, Quang mang bắn ra bốn phía. Lý Thiết Trụ đã dùng tới biến. Thanh khí, cảm ơn, Lý Hác lại hỏi, tại sao lựa chọn của ngươi ở nơi này sân khấu hát ca khúc nguyên sang? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nói thật không? Lý Hác, dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ. Ta không biết hát người khác bài hát, bởi vì ta cá nhân bình thường rất ít ca hát, nhất là học người khác bài hát. Dưới đài, Tề Hiền hỏi tại sao? Người không phải ca sĩ sao? Lý Thiết Trụ, ta là, đại lão sư nói, kia tại sao ngươi không hát người khác bài hát? Là xem thường sao? Lý Thiết Trụ, không phải, chủ yếu là, người đứng đắn ai không việc gì ca hát a? Đại lão sư. Phốc, người nghiêu, người xem cũng là bật cười. Lý Thiết Trụ hay lại là trước sau như một khờ. Lại trò chuyện nổ, ai biết, một bên, ra ra buông ta ra yêu tinh, nhìn có chút hả hê nói. Ha ha, người bại lộ, ha ha ha ha, ngỗng ngỗng ngỗng, gào khóc, người xem cùng đoán đánh giá một dạng. Nhất thời tập thể cười ra nước sôi ấm thanh âm. Đại gia. Người với Lý Thiết Trụ tám lạng nửa cân, lấy tự tin ở đâu ra cười nhạo người khác. Hai người này, chính là minh bài chơi đánh bài. Đạn Mạc càng là nhịn không được, Đằng qua nhĩ quá phận, chính mình cũng bại lộ. Ha ha, hai cái này đều là chất mật tự tin, cũng cho là mình ẩn giấu rất tốt. Thiết trụ tới qua một lần rồi, sao còn như vậy? Hắn tới 100 lần đều giống nhau. Bài hát này là thực sự kinh động đến ta. Hai người bọn họ tao thao tác cũng kinh động đến ta. Mau tới nhìn ngu ngơ. Hai cái, người chủ trì Lý Hắc không nhịn được. Hỏi, hai vị cảm thấy ai ngụy trang được khá hơn một chút? Đằng qua nhĩ nói, đương nhiên là ta. Hắn giọng nói người khác một chút liền đã hiểu. Hơn nữa bài hát viết như vậy, đúng không? Hắc, Lý Thiết Trụ phản bác. Đại gia hay lại là tuổi quá trẻ. Ta là tới qua một lần tiết mục này. Lần này ta thanh âm dùng điểm ngụy trang. Ngươi không nghe được ta giả âm sao? Dưới đài, Tề Hiền nói. Ta nghe được. Có rất rõ ràng ẩn núp vết tích. Lý Thiết Trụ, đúng không? Không đoán ra được chứ? Tề Hiền, hoàn toàn không đoán được ngươi là ai. Sau đó đằng qua nhĩ liền đá Lý Thiết Trụ một cước. Lý Thiết Trụ gõ đằng qua nhĩ đầu lớn một chút. Đông một tiếng không hưởng. Lý Hắc vội vàng ngăn lại hai người lẫn nhau ẩu hành vi. Dừng một chút. Hai vị, bây giờ, để cho mỗi một đoán đánh giá một dạng lão sư hỏi một cái vấn đề. Đại lão sư nói, ta hỏi đại gia đi. Ngài, yêu các ngài phòng khách sao? Sau đó, đoán đánh giá một dạng nhân cười nghiêng ngửa. Các khán giả cũng cười nghiêng ngửa. Đằng qua nhĩ vẫn còn ở vùng vẫy dẫy chết. Phòng khách là phòng khách sao? Nhà ta không có phòng khách. Đại lão sư tiếp tục. Không có phòng khách. Nhà ngươi là nhà bạt sao? Cho nên, ngươi là Mông Cổ tộc ca sĩ. Đằng qua nhĩ. À, không. Không phải. Ta 18 tuổi. Vẫn còn ở lên đại học. Ở nhà trọ. Không có phòng khách. Không phải chỉ hỏi một chuyện không? Hắn phạm quy. Lý Hắc, vấn đề thứ hai, người cũng có thể lựa chọn không trả lời a. Đằng qua nhĩ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tề Hiền, Lý, Phi, phải tin tưởng Quang, cuối năm bận rộn như vậy ngươi có công phu tới tham gia chúng ta cái tiết mục này. Trả lời ta, có hay không? Công phu, Lý Thiết Trụ, có công phu, ô, các khán giả lớn tiếng hoan hô, Dịch Tiểu Mao cũng hỏi. Phải tin tưởng Quang, người ngồi máy bay đến đây đi. Máy bay lời nói, nếu như mở cửa sổ ra, nó mát mẻ sao? Ha ha ha, đến từ người xem tiếng cười nhạo. Đây là lạc lối dự đoán trong phim tình tiết. Lý Thiết Trụ, không cho phép ngươi hỏi vấn đề. Đào Bích La, phải tin tưởng Quang, ngươi sẽ thổ phao phao sao? Lại vừa là một trận tứ vô kỵ đạn cười nhạo. Lý Thiết Trụ, ách, Đào Bích La, người có thể Isaac nói dối, không cần toàn bộ nói thật. Lý Thiết Trụ, a, vậy sẽ không, ách ha ha ha ha, người xem sắp cười điên rồi, vừa mới nghe ca nhạc không khóc, cũng cười ra nước mắt. Đại lão sư cùng Dịch Tiểu Mao lẫn nhau bao đầu cười như điên. Dương Dầu người cuối cùng lên tiếng, tới câu Tây Xuyên lời nói, tiên nhân nhi. Người khẳng định không phải Lý Thiết Trụ, có đúng hay không? Lý Thiết Trụ, không phải, ta nào có hắn đẹp trai như vậy chứ sao? Hôm nay chỉ có hai canh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.